Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, Lý Văn Định nghe đối phương nói có thể giúp Tiểu Bảo xin trợ cấp thì tin là thật. Cô ta làm theo yêu cầu của người kia, nộp trước một khoản tiền đặt cọc. Bởi vì đối phương nói chỉ cần ngân sách của gói hỗ trợ được thông qua, khoản đặt cọc này sẽ được trả lại một cách nguyên vẹn. Vì một lòng muốn chữa trị tai cho Tiểu Bảo, nên Lý Văn Định không hề nghi ngờ người này nói thật hay giả. Nộp tiền thẳng vào tài khoản của đối phương chỉ định. Vậy mà tiền vừa chuyển xong, người này tự xưng là hiệp hội hỗ trợ người điếc Trung Hoa, bỗng nhiên không liên lạc được nữa. Lúc này, Lý Văn Đình mới biết mình đã bị lừa. Khoản tiền đó là cô ta vất vả tích góp mãi mới được, vậy mà bị mấy cuộc điện thoại lừa mất sạch. Ruột gan nóng như lửa đốt khiến Lý Văn Đình đi đến đồn cảnh sát báo án. Người cảnh sát phụ trách nói với cô ta, đây là hình thức lừa đảo qua điện thoại. Chị cũng đã là người lớn rồi mà sao có thể dễ dàng tin người khác như thế. Số tài khoản chị cung cấp này cũng không phải của tên lừa đảo. Tôi vừa gọi cho bên ngân hàng, tiền của chị vừa chuyển vào chưa đến một phút đã bị người khác chuyển đi. Hình thức lừa đảo này đều có đường dây cả. Bình thường chỉ cần gửi tiền vào tài khoản chỉ định của đối phương thì sẽ nhanh chóng bị chuyển sang những tài khoản khác, cuối cùng sẽ tập hợp ở một tài khoản ở nước ngoài. Trừ khi bắt được cả đội, không thì khả năng lấy lại được tiền là rất nhỏ. Lý Văn Đình nghe xong thì trong lòng nguội lạnh. Cô ta biết số tiền này đã mất trắng hết rồi. Thế là cô ta rời khỏi đồn công an. Nhưng khi về nhà, nhìn thấy Tiểu Bảo cười với mình, Lý Văn Đình lấy lại lòng tin. Dù sao bây giờ, Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ, tiền thì có thể kiếm lại, nhưng tài của con không thể để chậm trễ nữa. Vì để kiếm tiền, Lý Văn Đình càng liều mạng hơn trước kia. Rất nhiều người không đến tiếp thì cô ta đều tiếp cả, nên thường xuyên bị một số kẻ biến thái đánh đập bị thương. Thế nhưng chỉ cần về nhà nhìn thấy nụ cười của Tiểu Bảo, cô ta cảm thấy tất cả đều chẳng đáng là gì. Cùng ngày xảy ra chuyện, Lý Văn Đình bị một kẻ biến thái hành hạ suốt một đêm, mệt mỏi về đến nhà, thấy Tiểu Bảo vẫn đang ngủ say thì muốn đi tắm, sau đó làm bữa sáng cho nó. Nhưng khi cô tắm rửa xong, chuẩn bị lau khô người, bi kịch đã xảy ra. Lý Văn Đình đột nhiên cảm giác choáng váng. Khi cô ta còn chưa kịp vịn tay vào tường thì bỗng thấy tối sầm rồi ngã xuống. Ký ức tàn hồn Lý Văn Đình đến đây là hết, có nghĩa là lúc đó cô ta ngã xuống rồi không tỉnh lại nữa. Cậu Trường, tôi có thể vào được chưa? Giọng nói của Triệu Tình Vũ đánh thức tôi tỉnh lại từ ký ức của Lý Văn Đình. Tôi gật đầu với chú Lê. Cũng đến lúc rồi, để cho họ vào thăm dò hiện trường đi ạ. Chú Lê gọi Triệu Tình Vũ vào để anh ta sắp xếp người thăm dò hiện trường. Đúng lúc này, tôi thấy Bạch Kiện dẫn theo người tới. Anh ta thấy tôi thì cười ha ha, muốn tiến lên chào hỏi. Nhưng tôi chẳng thèm liếc mắt nhìn mà bỏ đi luôn. Bạch Kiện tẽn to, đành vào thăm dò hiện trường ở bên trong. Thông qua cảnh sát thăm dò hiện trường, có thể kết luận Lý Văn Đình bị ngã đập đầu xuống sàn mà chết. Xét theo thời gian mục nát của thi thể, cô ta chết khoảng 5 tháng về trước. Khi tôi nghe kết luận sơ bộ của pháp y về thời gian tử vong của Lý Văn Đình, tự hỏi tại sao 3 tháng trước nhà của Trịnh Huy mới xuất hiện ma. Chẳng lẽ Lý Văn Đình chết hơn 1 tháng rồi mới đến quấy rối nhà của ông ta? Tôi quay sang nhìn chú Lê, thấy chú ấy cũng đang cau mày, xem ra cũng nghi ngờ giống tôi. Tôi nói nhỏ với chú ấy, có khi nào pháp y đoán sai không? Chú Lê bây giờ lắc đầu, không biết, chờ kết quả kiểm tra tỉ mỉ thi thể sẽ rõ. Nếu như Lý Văn Đình thật sự chết từ 5 tháng trước, chắc chắn cô ta có cách khác để nhét đầy bụng cho Tiểu Bảo. Bạch Kiện lúc bây giờ thấy hiện trường đã thu thập xong thì muốn tới nói chuyện với tôi. Vậy mà tôi làm như không nhìn thấy anh ta, quay sang nói với Triệu Tình Vũ. Anh đưa tôi đi quán cơm bên cạnh tìm hiểu chút tình huống với. Cuối cùng thì Bạch Kiện cũng hiểu là tôi cố tình tránh mặt mình. Anh ta buồn bực quay ra hỏi chú Lê. Tiến Bảo bị sao thế? Cháu làm gì có lỗi với cậu ta chứ? Chú Lê cười hi hi trả lời. Hôm nay nó đang bực mình. Thêm nữa mấy hôm trước, tụi chú suýt nữa vì chuyện của Đà Gia mà ngỏm ở Philippines, nên Tiến Bảo hơi bực mình với cậu đấy. Nghe chú Lê nhắc tới Đà Gia, sắc mặt Bạch Kiện nhanh chóng thay đổi. Chuyện xảy ra khi nào? Sao không ai nói với cháu một tiếng? Chú Lê liền kể lại chuyện xảy ra tại Philippines. Bạch Kiện nghe xong cũng thấy sợ. Không ngờ Đà Gia chết rồi mà còn mang đến nhiều phiền phức như thế. Vậy mà lúc đó chẳng ai nói gì với cháu cả. Chú Lê bắt đắc dĩ mà nói. Chú cũng nghĩ nên nói với cháu một câu. Nhưng Tiên Bảo thấy dù sao việc này cũng đã qua rồi nên cũng không cần phải nói gì với bọn cháu nữa. Nói với cháu thì cũng chẳng giải quyết được gì. Lại mất công lo lắng thêm nữa. Tốt nhất không nói thì vẫn hơn. Bạch Kiện bực mình bảo, cái tên ngốc này mới vừa rồi còn giận cháu nữa chứ. Sau khi nói xong, anh ta đi sang quán cơm tìm tôi và Triệu Tình Vũ. Thực ra tôi cũng biết chuyện này không thể trách Bạch Kiện, nhưng bởi vừa rồi Lý Văn Đình nói vài câu tiểu bảo làm tôi rất khó chịu trong lòng, không nhịn được bèn trút giận lên đầu anh ta. Ông chủ quán cơm ở bên cạnh thấy có cảnh sát tìm mình thì cười nịnh mà hỏi, hai anh có cần tôi giúp gì không? Tôi khách sáo nói với ông ta. Ông chủ, chúng tôi có thể xem phòng bếp của quán không? Mặc dù lúc ấy, ông chủ quán cơm không hiểu chúng tôi tìm phòng bếp của quán cơm làm gì, nhưng vẫn dẫn tôi và Triệu Tinh Vũ đi tới phòng bếp ở phía sau. Khi tôi vừa đi vào, thấy ngay trong góc bếp có một pho tượng quan công. Tôi rất không hiểu, bèn hỏi ông chủ quán. Đây là phòng bếp rất dễ cháy, sao chú còn đặt một pho tượng quan công ở đây vậy? Ông chủ quán nghe xong thì mặt mày trở nên nhăn nhó. Ai da, chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Mấy tháng trước, trong phòng bếp xảy ra vài chuyện quái dị, cho nên tôi mới phải đặt pho tượng quan công ở đây. Nếu là khách hàng hỏi thì tôi sẽ không nói, nhưng hai người là cảnh sát cũng không có gì là không thể nói cả. Tôi thấy ông chủ quán cũng coi mình là cảnh sát thì xua tay cười với ông ta. Chú đừng có hiểu lầm, tôi không phải cảnh sát, chỉ là người được cảnh sát mời tới làm cố vấn thôi. Chú nói đi, cuối cùng thì trong bếp có chuyện gì xảy ra? Sau đó, ông chủ nhà hàng này kể cho chúng tôi biết sự việc xảy ra tháng trước ở đây. Trước kia, khi chị Hoàng chưa lấy lại nhà kho dưới đất, thì bếp của họ cũng không lộn xộn đến như thế. Có nhiều nguyên liệu nấu ăn cũng không đặt trong bếp. Nhưng sau này không có nhà kho dưới đất nên đành phải đặt chen chúc trong này. Lúc đầu tất cả đều bình thường, nhưng ở mấy tháng trước, trong bếp bắt đầu bị mất độ. Đương nhiên cũng không phải cái gì đắt tiền, mà là một chút món ăn bình thường thôi. Khi chuyện mới xảy ra, ông chủ còn tưởng rằng trong bếp có chuột, bởi vì họ kinh doanh hàng ăn nên không thể dùng thuốc diệt chuột được, chỉ có thể dùng bẫy kẹp. Nhưng sau đó chuột chẳng bắt nổi một con, mà đồ bị mất càng ngày càng lạ. Tên trộm này chẳng những trộm lương khô, thức ăn, mà có lúc còn trộm cả đồ hộp giảm bông. Ông chủ quán cơm thấy chẳng giống như có chuột, thế là bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ nhân viên trong quán ăn trộm. Nhưng bắt trộm phải bắt tận tay, không có chứng cứ nên ông ta cũng không tiện nói ai là người đã trộm đồ. Thế là ông chủ bí mật gắn một camera giám sát trong bếp. Ông chủ không có tưởng tượng được là đêm hôm đó lại quay được quá trình gây án của tên trộm. Khi ông chủ quán cơm nhìn thấy tên trộm trong video xuyên tường mà vào thì sợ đến suýt chút nữa tè ra quần, coi như là gan có lớn cũng biết mình nhìn thấy mà. Thế là ông ta vội tìm một cao nhân chỉ điểm làm thế nào mới có thể xua đuổi ma quỷ. Cuối cùng cao nhân bảo ông ta rước một pho tượng quan công về, đồng thời dặn dò bình thường lúc nấu bếp thì phải dùng vải đỏ che tượng quan công, đợi đến lúc nào dừng hẳn nấu nướng mới bỏ tấm vải ấy xuống. Nói đến cũng lạ, từ sau khi đặt tượng quan công, phòng bếp cũng không hề xảy ra mất trộm đồ ăn nữa. Tôi hiểu ra vấn đề, xem ra trong vòng hơn một tháng trước đó, Lý Văn Đình đều tới căn bếp này trộm đồ ăn cho Tiểu Bảo. Sau đó, ông chủ đặt tượng quan công, nên cô ta buộc phải chuyển sang tìm đồ ăn ở những nhà trọ sát vách. Nghĩ tới điều này, tôi thấy Lý Văn Đình sống quá cực khổ. Lúc còn sống thì vì tiền chữa bệnh cho con mà chạy xuôi chạy ngược khắp nơi. Sau khi chết, cũng vì để cho con được sống mà cũng tìm đồ ăn khắp phía. Chắc chắn âm hồn không dám tùy tiện đi bếp, bởi vì ở đó chẳng những có táo quần cảnh giữ mà còn là nơi dương khí nặng nhất trong nhà, đặc biệt là phòng bếp của quán cơm cũng là nơi như vậy, không giống với phòng bếp gia đình, bởi vì liên tục nổi lửa xào rau, dương khí nơi đó đều không đếm xuể. Có thể tưởng tượng Lý Văn Đình phải chịu đau đớn cỡ nào khi tới đây tìm đồ ăn cho con. Lúc này Bạch Kiện cũng vác khuôn mặt lạnh đi đến, sau đó tức giận hỏi Triệu Tình Vũ, chuyện giải quyết đến đâu rồi? Triệu Tình Vũ mặc dù chậm tiêu nhưng cũng không ngốc, thấy sắc mặt Bạch Kiện không tốt, vội vàng nói, cũng đã tìm hiểu xong, tôi sẽ đến chỗ pháp y xem tình hình. Sau khi quay nói xong thì quay người đi luôn. Sau khi Triệu Tình Vũ đi khỏi, ông chủ quán cơm lúng túng đứng cạnh hai chúng tôi, đành buông một câu, hai anh ngồi một lát đi, tôi đi pha ấm trà. Ông chủ quán cơm đi rồi, chỉ còn tôi và Bạch Kiện trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng tôi không kìm được vụt cười thành tiếng. Anh xem mặt anh nghiêm trọng chưa kìa, dọa chạy cả Tiểu Triệu và ông chủ quán rồi đấy. Bạch Kiện bực mình nói, các cậu ở Philippines gặp chuyện lớn như thế mà không nói với anh một câu, đầu óc cậu có vấn đề à? Đầu óc anh có vấn đề thì có. Lúc đó tôi không thể liên lạc với anh được, mà cho dù liên lạc được thì anh định làm thế nào? Đó là ở nước ngoài, đâu phải nơi anh cai quản. Tôi cũng gần cổ mà trả lời câu hỏi của anh ta. Bạch Kiện mạnh miệng nói, thế nhưng anh cũng không thể không biết gì cả. Cậu có biết nếu lúc đó cậu liên lạc với anh chắc chắn sẽ liên hệ ngay với sứ quán bên đó để họ nghĩ cách cứu các cậu không? Tôi bây giờ nghe vậy cười trừ. Nếu chuyện phát triển đến mức bọn tôi không giải quyết được thì có gọi thêm ai cũng vô ích thôi, không chừng còn góp nhiều mạng hơn đấy. Nhưng cũng không thể không nói với anh một câu. Bạch Kiện đột nhiên quát với tôi. Xem ra anh ta thực sự bị tôi chọc điên lên rồi. Tôi cũng biết anh ta tức giận cũng là vì quan tâm đến mình nên đành ngậm miệng không nói gì nữa. Đúng lúc này thì ông chủ đã xuất hiện, rót cho anh em tôi mỗi người một chén trà nóng, sau đó cười mà nói, hai người tiếp tục trò chuyện đi. Uống xong chén trà, cả hai chúng tôi đều hạ hỏa. Thật ra chúng tôi đều biết sở dĩ bực mình với đối phương cũng là vì lo lắng cho nhau mà thôi. Mặc dù trước đó tôi trách oan anh ta về vụ đà ra, nhưng cũng chỉ là nói miệng, thực tế không hề để trong lòng. Vừa rồi bực mình với anh ta cũng giống như chú Lệ nói, vì tôi đã đặt quá nhiều tình cảm vào khi siêu độ Lý Văn Định, nên khi xong việc mới tích tụ trong lòng. Đúng lúc Bài Kiện tới nên mới trở thành chỗ trút giận của tôi. Người bình thường chính là như thế, sẽ dường như là không thể hiện cảm xúc ra trước mặt người lạ. Nhưng cứ như vậy lại càng dễ dàng làm tổn thương đến người rất quan tâm đến mình. Sau khi bình tĩnh lại, hai chúng tôi đều cười xấu hổ, vẫn là tôi lên tiếng trước. Nếu như còn gặp phải tình huống tương tự, chắc chắn là tôi sẽ liên hệ với anh đầu tiên. Bạch Kiện nghe thế thì cười, sau đó đấm nhẹ vào vai của tôi. Cái này còn tạm được. Đúng rồi, sao hôm nay anh lại đến đây? Tôi còn tưởng anh sẽ cho nhân viên tới cơ chứ. Tôi nghi ngờ mà hỏi anh ấy. Bạch Kiện nói, mấy ngày nay anh đang rảnh, cũng lâu rồi không gặp cậu nên cố tình đến đây. Không ngờ trong khoảng thời gian này lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Đúng rồi, sao cậu lại tới đây? Có khách ủy thác hả? Tôi bây giờ lắc đầu trả lời anh ta. Không, tôi muốn mua một căn nhà giá rẻ. Thế là chú Lê giới thiệu căn nhà bên kia. Nghe nói ở đó không sạch sẽ, cho nên chủ nhà dường như muốn bán gấp. Bạch Kiện lại hỏi, cuối cùng khi đến xem, mọi người lại phát hiện vấn đề ở nhà bên cạnh sao? Tôi gật đầu, đúng như thế, cái món hời này cũng là không dễ kiếm. À, bé trai kia đã được đưa đến bệnh viện rồi, anh đi kiểm tra tình hình xem thế nào đi, dù sao nó cũng bị nhốt ở trong phòng mấy tháng trời đấy. Bạch Kiện bây giờ vỗ đầu, cậu nhắc anh mới nhớ, suýt nữa quên chuyện này. Anh ta vội lấy điện thoại ra gọi cho đồng nghiệp trong bệnh viện, ai ngờ khi gọi xong, anh ta lại nhướng mày nhìn tôi. Tôi thấy sắc mặt anh ta không đúng, vội hỏi xem đứa bé đó có vấn đề gì không. Bạch Kiện trợn mắt trả lời, sức khỏe của đứa bé bình thường, chỉ hơi suy dinh dưỡng. Không đúng, ai nói với cậu đứa bé đó là con trai, rõ ràng là con gái cơ mà. Tôi giật mình há hốc mồm, sao Tiểu Bảo có thể là bé gái cơ chứ? Nếu như chỉ có chị Hoàng nói Tiểu Bảo là bé trai thì thôi. Nhưng tôi nhìn thấy trong trí nhớ của tàn hồn Lý Văn Định thật sự là một đứa bé trai cơ mà. Mặc dù tôi rất khó hiểu, thật thì không hề giả, mà giả thì không thể là thật. Bác sĩ trong bệnh viện cũng không thể nhầm giới tính của Tiểu Bảo được. Xem ra chắc có một chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Dù sao tôi chỉ nhìn thấy tàn hồn Lý Văn Định, sự thật thế nào thì hiện giờ chưa ai có thể biết. Lúc tôi và Bạch Kiện ra khỏi quán cơm, thấy chị Hoàng đang kêu gào trong sân vườn đầy cỏ dại đó. Tôi ngồi trước mặt chị ta nói nhỏ, chị ơi, tôi khuyên chị nói nhỏ một chút, nếu để mọi người biết trong nhà của chị có người chết, còn ai dám thuê phòng này của chị nữa đâu. Chị Hoàng vừa nghe xong, cứ như bị cắt cầu rào điện, im miệng ngay lập tức. Tôi nín cười nói, chị thấy ông bập kia không? Ông ấy chính là Lê Đại Sư được hàng xóm mời đến, chuyên giúp xử lý nhà có ma. Chị nên tìm ông ấy giúp đỡ. Tôi đảm bảo, dù phòng này của chị hét giá thế nào thì cũng có người đến thuê đấy. Chị Hoàng bây giờ nghe tôi nói vậy thì quay sang hỏi tôi, cậu nói thật chứ? Tôi đành thật thật gật đầu. Đương nhiên rồi, chị không nhanh lên, Lê Đại Sư sắp đi rồi đấy. Tôi còn chưa nói hết câu, chị Hoàng đã chạy đến trước mặt chú Lê như một cơn gió, ân cần cười mà nói, Lê Đại Sư, ngài xem căn phòng này của tôi bây giờ nên làm thế nào đây? Có cần làm lễ siêu độ cho Lý Văn Đình không? Chú Lê làm dáng nhìn xung quanh một lúc rồi nói, lễ cầu siêu thì không cần, nhưng nhà này của chị có âm khí quá nặng, phải thay đổi một chút mới được. Nếu không, phong thủy gặp vấn đề, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Chị Hoàng tái mặt mà nói, Đại Sư, vậy ngài phải giúp tôi một tay. Chú Lê đưa chị Hoàng một tấm danh thiếp. Được rồi, ngày mai chị hãy đến tìm tôi theo địa chỉ này. Chúng ta sẽ bàn xem xử lý chỗ này thế nào. Nhưng chị phải nhớ, không được nói với người khác là nơi này đã từng có người chết, rõ chưa? Chị Hoàng gật đầu liên tục. Biết rồi, tôi sẽ không nói với ai đâu. Tôi đứng bên cạnh cười thầm, nhắc chú Lê sợ Trịnh Huy biết vấn đề, không phải xuất hiện ở nhà mình thì sẽ đổi ý, nên mới dặn chị Hoàng đừng nói lung tung. Thật ra không cần chú ấy dặn dò, thì chỉ cần chị Hoàng không ngốc cũng sẽ chẳng nói chuyện này khắp nơi đâu mà. Chờ sau khi Bạch Kiện thu đội trở về, bà chúng tôi lại qua phòng của Trịnh Huy. Đầu tiên là chú Lê xếp đặt một chút phong thủy đơn giản để xua tan bớt âm khí trong phòng, đồng thời cũng để cho dương khí bên ngoài tràn vào trong, làm thành một vòng tuần hoàn ở đó. Dù sao thì hiện giờ đây không còn có người ở nữa. Nếu để trống thời gian dài thì sẽ có một vài hồn ma lang thang đến đó sống. Cho nên phải để bên trong có chút dương khí, kiểu hồn ma này mới không ở lại. Sau khi xử lý xong, chúng tôi gọi cho Bùi Giới, báo với anh ta rằng mình muốn mua căn nhà này để anh ta chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi hẹn Trịnh Huy đến ký. Đối phương thấy chúng tôi muốn mua phòng thì mừng rỡ mà nói, tốt quá, tôi sẽ gọi Trịnh Huy ngay, tranh thủ trong 2 ngày tới thì hoàn tất thủ tục luôn. Buổi tối khi về nhà, tôi còn cố ý mua một thùng gà rán và bia, định liên hoan một bữa với Đình Nhất. Chúng tôi sắp thăng cấp thành địa chủ cho thuê nhà rồi đấy. Nhưng hình như Đình Nhất không có hứng thú gì với mấy chuyện này. Có lúc tôi rất tò mò, cuộc đời này có thứ gì làm anh ta hứng thú cơ chứ? Trình độ uống rượu của tôi có thể nói là không cao. Lại thêm hôm nay Lý Văn Đình làm tôi nhớ đến mẹ của mình, cho nên uống một lúc là bắt đầu ngà ngà say. Thêm một tí nữa là say tít mù. Tận đến khi có tiếng điện thoại làm tỉnh dậy, tôi mới phát hiện trời đã sáng. Bật lên xem, hóa ra là Bạch Kiện gọi tới. Anh ta bảo, nếu hôm nay tôi rảnh, hãy đến chỗ anh ta. Bản án của Lý Văn Đình có tình tiết mới. Tôi liền hẹn với anh ta vào buổi chiều, bởi vì hiện giờ trong người khó chịu, không thể nào đi nổi. Đúng lúc này, Đinh Nhất vừa mua điểm tâm bên ngoài trở về. Thế tôi tỉnh thì cười. Úi chà chà, mèo say đã tỉnh rồi. Tôi bóp trán mà hỏi, hôm qua tôi ngủ lúc mấy giờ, tại sao không nhớ được gì hết? Đinh Nhất nín cười trả lời, vậy chắc cậu cũng không nhớ mình ôm Kim Bảo tâm sự phải không? Hả? Không đến thế đấy chứ. Tôi nửa tin nửa ngờ mà hỏi, vậy cậu nhìn Kim Bảo đi, xem nó có thể để ý đến cậu nữa không? Đinh Nhất bây giờ cười gian, tôi không tin, bèn gọi thử Kim Bảo một tiếng. Vậy mà khi nó vội vàng chạy tới, nhìn thấy là tôi gọi, nó chạy lập tức quay đầu về chỗ nằm ngay. Tôi chẳng biết nói gì nữa. Xem ra mỗi lần tôi uống say, con vật nhỏ này luôn gặp xui xẻo. Tôi nghỉ ngơi hồi phục đến tận buổi trưa, cuối cùng cũng khỏe lại sau lần say rượu ấy. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái xuất hiện trong văn phòng của Bạch Kiện. Hôm qua, cảnh sát dưới quyền anh ta đã đi về quê Lý Văn Đình để tìm hiểu tình hình, đồng thời chứng thực con của Lý Văn Đình là nam hay nữ. Kết quả lại làm cho người ta kinh ngạc. Tình huống rất khác với những gì tôi nhìn thấy trong tàn hồn của Lý Văn Đình. Loại tình huống này là lần đầu tiên tôi gặp phải. Bởi vì một người có thể nói dối, nhưng trí nhớ của cô ta sẽ nói dối hay sao? Sau đó, khi tôi nghe Bạch Kiện kể tình huống thật sự mà cảnh sát điều tra ra được, tôi liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra, Lý Văn Đình đã có vấn đề tâm thần một thời gian trước khi rời nhà. Chính vì lý do này mà gia đình chồng Lý Văn Đình đã gửi cô ta về nhà mẹ đẻ. Mà trong trí nhớ lúc đầu của Lý Văn Đình thì những gì liên quan đến cha mẹ chồng và chồng định bỏ đứa con đi đều là thật. Cũng chính là từ lúc này, trí nhớ của Văn Đình đã xuất hiện vấn đề. Thật ra đứa bé đó đúng là bị bà nội Lý Văn Đình vứt bỏ. Đến khi Lý Văn Đình phát hiện ra thì đã phát điên đi đến chỗ đó tìm kiếm. Đáng tiếc là đứa bé không biết đã bị người ta nhặt hay bị thú hoang ăn mất rồi, tóm lại không tìm thấy nó nữa. Lý Văn Đình vì không chịu được cú sốc này, càng ngày điên điên khủng khủng đi ra ngoài tìm con. Đến cuối cùng còn ôm cái gối, nói đó chính là Tiểu Bảo, con của chính mình đẻ ra. Người chồng ích kỷ của cô ta nghe người trong thôn nói, bệnh điên có thể truyền cho đời sau, thế là quả quyết đưa Lý Văn Đình về nhà mẹ đẻ. Ý thức về pháp luật của dân ở đây vẫn khá kém, cảm thấy nếu người phụ nữ có vấn đề, chỉ cần đưa về nhà mẹ đẻ là chấm dứt quan hệ với nhà chồng. Nhưng lúc đó, nhà mẹ đẻ của Lý Văn Đình ngoài anh trai và chị dâu thì không còn ai khác. Chị dâu thấy em chồng đã gả ra ngoài, giờ lại trở về, tự nhiên thấy khó chịu. Mà khó chấp nhận nhất là cái cô em chồng này còn điên điên khùng khùng, không làm được việc nhà, hơi một tí lại đi ra ngoài tìm con. Chỉ cần mỗi lần Lý Văn Đình phát bệnh, cả nhà đều phải đi ra ngoài tìm cô ta. Nhưng kể cả chị dâu Lý Văn Đình không vui, cuối cùng vẫn đồng ý chứa chấp, bởi vì chị dâu cảm thấy cô ta quá đáng thương. Đứa con không còn, lại còn bị chồng ruồng bỏ. Mặc dù nhà họ Lý đã vài lần tìm nhà chồng Lý Văn Đình nói chuyện, thậm chí còn đưa cô ta về đó một lần, nhưng người chồng nhẫn tâm không cho mở cửa, tránh như tránh hồi vậy đó. Rơi vào đường cùng, người nhà họ Lý đành phải nhận Lý Văn Đình trở về. Hy vọng cô ta nghỉ ngơi một thời gian ở nhà mẹ đẻ, có thể khôi phục đầu óc, có tái giá cũng không thành vấn đề. Dù sao Lý Văn Đình mới chỉ có hơn 20 tuổi. Nhưng trong thời gian này, trong thôn nhà mẹ đẻ Lý Văn Đình phát sinh một chuyện rất giống với trường hợp của cô ta. Nhà họ Triệu ở đầu thôn phía Tây sinh một đứa con gái, sắp đến lúc 1 tuổi mới phát hiện tài đứa bé này có vấn đề, bẩm sinh cũng bị điếc. Người nhà bên đó suy nghĩ giống hệt với nhà chồng Lý Văn Đình, cảm thấy nuôi đứa bé đó quá phí tiền, cho nên mở lời xem trong mấy nhà xung quanh có ngả ai muốn có con gái thì đem cho họ. Đứa bé gái này bình thường chắc sẽ có người nhận nuôi, nhưng nó lại bị điếc bẩm sinh, cho nên gần nó không còn ai có đồng ý nuôi một đứa bé tàn tật như thế. Cho nên 1 tuổi trong một buổi đêm, cha mẹ đứa bé bàn với nhau quyết định vứt nó ra khu đất bỏ hoang để mặc nó như vậy. Thế là đôi vợ chồng nhẫn tâm này tranh thủ đêm hôm ném con mình ra khu đất hoang. Nhưng đứa bé này điếc chứ không có cầm, vẫn có thể kêu khóc, cũng không hiểu tại sao lại trùng hợp như thế được, được Lý Văn Đình đang điên khùng càng ngày nghe thấy. Thế là cô ta như phát điên tìm đến chỗ tiếng khóc, thấy một bé gái trong bụi cỏ hoang bị bụi cắn khắp người. Cũng chính từ lúc đó, đầu óc Lý Văn Đình bắt đầu trở về bình thường, trong tiềm thức cô ta coi đứa bé này là con của chính mình. Cô ta ôm bé gái trở về, nói với anh chị của mình rằng đã tìm được Tiểu Bảo, còn nói liên tục mấy lời giống như trong khoảng thời gian này cảm ơn hai người đã chăm sóc. Anh trai và chị dâu tiến lên xem, đâu phải là Tiểu Bảo, rõ ràng là bé gái nhà họ Triệu đầu thôn phía Tây đây mà. Cho nên bọn họ kiên nhẫn khuyên Lý Văn Đình, đây đâu phải là Tiểu Bảo em ơi, đây là cháu của lão Triệu, sao em có thể ôm con gái nhà người ta về nhà được. Mặc kệ anh chị khuyên thế nào, cô ta không chịu buông đứa bé ôm trong ngực, lại thêm lúc này trời đang tối. Cuối cùng, anh trai và chị dâu đành để Lý Văn Đình ôm đứa bé một đêm, sáng mai sẽ tranh thủ trả lại cho người ta. Vậy mà đến sáng hôm sau, anh chị Lý Văn Đình đã phát hiện cô ta và đứa bé đã biến mất. Mặc dù họ tìm một vòng trong thôn, nhưng không thể tìm thấy bóng dáng Lý Văn Đình đâu hết. Lúc đầu, họ còn tưởng cô ta mang đứa bé về bên nhà chồng. Nhưng khi qua đó xem, lại phát hiện cô ta không hề trở lại căn nhà đó. Dường như rơi vào đường cùng, anh trai và chị dâu của Lý Văn Đình đành phải tìm đến nhà họ Triệu, cùng thôn nói rõ tình hình. Người nhà đó vốn đã không muốn nuôi đứa trẻ này, vừa nghe nói đứa trẻ bị Lý Văn Đình đưa đi rồi, thế như trút được một gánh nặng. Nếu như cô ấy muốn nuôi, vậy đưa cho cô ta nuôi đi. Cứ như vậy, một người phụ nữ thần kinh không bình thường mang theo một đứa trẻ bị điếc, cùng nhau rời khỏi cái thôn nhỏ hẻo lánh đó. Từ đấy về sau, họ chưa từng xuất hiện trở lại. Đến khi cảnh sát căn cứ theo địa chỉ trên chứng minh thư của Lý Văn Đình tìm được nhà mẹ đẻ của cô ta mới hỏi thăm được tình hình thực tế lúc trước. Nghe Bạch Kiện kể xong, trong lòng tôi thực sự cảm xúc lẫn lộn. Không ngờ đứa trẻ mà Lý Văn Đình liều mạng muốn chữa khỏi tai lại không phải là Tiểu Bảo. Nhưng trong trí nhớ của cô ta, đứa trẻ này chính là Tiểu Bảo. Còn cả bé gái đang đáng thương kia nữa, chỉ là không biết tương lai con bé sẽ như thế nào. Mặc dù ở chỗ Lý Văn Đình, bé không thể có cuộc sống ổn định, nhưng bé cũng là báu vật trong lòng của Lý Văn Đình. Tuy nhiên, một khi về với cha mẹ ruột của mình, có lẽ không còn chắc chắn như vậy nữa. Thực tế tôi biết ai có số phận của người đó, cho dù trong lòng chúng ta thàn tiếc thế nào cũng không thay đổi được cuộc đời của người khác. Đừng nói là cuộc đời của người khác, ngay cả cuộc đời của chính mình đều có nhất định cũng chỉ có thể nhìn hoa trước đình hết nở rồi tàn, nhìn mây trên trời cuộn rồi lại tan, mới có thể không màng hơn thua đến đi vô tình. Cuối cùng tôi và Đinh Nhất vẫn mua nhà của Trịnh Huy, nhưng bởi vì lúc trước tai tiếng của căn nhà này thật sự quá nổi, khả năng có thể thuận lợi cho thuê rất nhỏ. Mà chúng tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bèn đưa ra một mánh lưới là cho người tới ở miễn phí. Đầu tiên chúng tôi phải quảng cáo cho thuê trên mạng. Nếu có người dám ở trong phòng này một đêm thì có thể tha cho anh ta tiếp tục ở miễn phí một năm. Số lượng phòng có hạn, ưu tiên người đến trước. Cái trò này do chú Lê nghĩ ra trước. Chú ấy cho rằng chỉ cần có người dám vào ở, lời đồn trong nhà có ma sẽ tự nhiên sụp đổ. Hơn nữa có người vào nhà, tất nhiên dương khí sẽ mạnh lên. Đến lúc đó, kể cả có hồn ma lang thang nào đi ngang qua cũng sẽ không dừng lại lâu bên trong đó. Trong trăm triệu lần không ngờ, chẳng ai dám đến khiêu chiến hoạt động ở miễn phí này cả. Xem ra uy lực sót lại của căn nhà này vẫn còn ở đó. Tôi lập tức hối hận vì đã tham gia. Có điều chú Đề lại khuyên tôi. Không sao đâu, chỉ cần qua 1-2 năm, mọi người sẽ dần dần lãng quên chuyện này đi. Thế thì chắc chắn có thể cho thuê rồi. Lại còn nói nữa, bây giờ căn nhà đó vẫn chưa sang tên. Lỡ như Trịnh Huy kia vừa thấy có người vào ở không việc gì lại đổi ý thì sao? Trước tiên cứ để nhà không một khoảng thời gian cũng tốt. Tôi nghe thế cũng thầm mắng trong bụng. Cái ông giả chết tiệt này, lúc trước cũng không nói với tôi như vậy đâu. Bây giờ thuật định lại như lừa dối tôi đây. Hay giả, xem ra chuyện mua nhà này coi như thất bại rồi đây. Ôi cái số của tôi. Tôi nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng chỉ thoát cái đã ít đi một khoản lớn như vậy. Tim tôi đau đến muốn đổ máu. Về sau tôi không thể tin lời chú Lệ nói nữa. Tôi cảm thấy chú ấy chính là ôn thần ông trời phái xuống cạnh tôi để giúp tôi ném tiền qua cửa sổ. Có lẽ là thấy mấy ngày nay tâm trạng của tôi thật sự không tốt. Chú Lê gọi điện thoại bảo chúng tôi qua đó. Chú ấy sẽ xuống bếp làm cho chúng tôi một bàn thức ăn ngon. Nhưng tôi vừa nhớ đến căn nhà chết tiệt lụn bại trong tay mình kia. Nào có tâm trạng ăn cơm gì nữa chứ? Nhưng sau đó chú Lê lại nói với tôi. Tối hôm nay chị Bạch cũng tới đấy. Chị ấy đã biết chuyện lần trước chú Nhược Mai gài bẫy chúng tôi nên cũng bực hết sức. Đồng thời chú Lê cũng cảnh báo chị Bạch về sau lúc giao tiếp với người đàn bà này, bản thân phải lưu ý nhiều hơn, tuyệt đối đừng để bị chị ta tính kế. Buổi tối chị Bạch thấy sắc mặt của bọn tôi không tốt, còn tưởng rằng chúng tôi trách chị ấy vì chuyện Philippines lần trước, vì thế bèn giải thích với tôi. Nếu như chị ấy biết chú Nhược Mai ôm ý nghĩ đó, nói thế nào chị ấy cũng sẽ không liên hệ chúng tôi giúp chị ta. Tôi nghe thế thì liên tục xua tay mà bảo, chị à, với quan hệ của chúng ta còn cần chị phải giải thích với em sao? Chuyện đó đã sớm cho qua rồi, tâm trạng em không tốt là bởi vì bị chú Lê lừa thôi. Đúng lúc này, chú Lê bê thức ăn ra tới, vừa nghe tôi nói bị chú ấy lừa thì phùng mang trợn mắt. Cái thằng nhóc thối này, ai lừa cháu? Nói cho cháu nhá, sau này nếu cái nhà kia của cháu kiếm ra tiền, phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho chú đấy. Sau khi chị Bạch nghe kể xong chuyện tôi mua nhà, cũng nói là khả năng tăng giá trị của chỗ đó rất lớn, để vài năm sau chắc ăn có thể tăng gấp bội. Hơn nữa, chỗ đó lại không phải khu chung cư gì gì đó, không cần phải trả phí bất động sản, chỉ cần chi trả điện nước, khí sưởi để không vài năm cũng sẽ không bị lỗ. Nghe chị ấy nói như vậy, tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn trong nháy mắt. Lúc này nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn. Đinh Nhất ở một bên thấy thế thì cười nhạo tôi là kẻ tham tiền. Tôi tức giận mà bảo, ai giống như anh không ăn khói lửa nhân gian chứ? Sau đó không khí trên bàn cơm bắt đầu tốt hơn một chút. Mấy người chúng tôi vừa nói vừa cười tán dóc rất nhiều chuyện. Chú Lê còn khư khư trùng rượu nhỏ, uống đến đỏ bừng cả mặt. Ai ngờ lúc chúng tôi đang uống vui vẻ, di động của chị Bạch đột nhiên réo vang. Chị ấy nghe máy một lát thì sắc mặt trở nên tối tăm, hình như đã xảy ra chuyện gì không tốt. Vì thế tôi thuận miệng hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì ạ? Chị Bạch đáp hơi dò dự. Chỉ có một cậu em họ vừa mới được viện đưa vào bệnh viện đấy, nói là cậu ấy muốn tự sát. À, vậy mà giờ chị đến bệnh viện ư? Tôi giật mình nói. Chị Bạch lắc đầu, không cần đến bệnh viện, chắc là không có vấn đề gì lớn, có thể xuất viện rất nhanh. Ngày mai chị đến nhà dì chị hỏi thăm tình hình một chút là sẽ biết chuyện như thế nào thôi. Chuyện này vốn dĩ chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ vào tối ngày hôm đó. Hiện giờ người trẻ tuổi dậy thì hở ra là tự sát cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là vài ngày sau chị Bạch lại dắt theo cậu em họ kia của mình tìm tới cửa nhà chúng tôi. Khi tôi nhìn thấy em họ của chị Bạch, trong lòng âm thầm kinh hãi vì cứ nghĩ em họ của chị ấy cũng chỉ là một cậu nhóc chíp hồi còn đang đi học. Kết quả hôm nay gặp, phát hiện anh ta là một ông lớn có chín chắn hơn cả tôi. Hơn nữa, còn là kiểu nam thần quyến rũ, chín chắn nhiều tiền nữa chứ. Tôi thật sự không nghĩ ra, người đàn ông kim cương nằm tiêu chuẩn vàng như vậy không mạng đi sự tự sát là cái gì. Sau đó, chị Bạch giới thiệu cho chúng tôi cậu em họ này của mình tên là Đào Lượng, là con trai duy nhất nhà dì hai ruột của chị ấy. Lần này chị ấy dẫn anh ta tới tìm chúng tôi là muốn nhờ chúng tôi tìm giúp người vợ bỏ trốn khỏi nhà của em họ, Lý Mạn. Tôi nghe xong không kìm được chửi thầm, chuyện quái gì thế này, vợ của mình chạy mất không đi tìm, lại còn đi nhờ chúng tôi tìm người giúp. Một người sống sờ sờ, tự mình có chân, quỷ mới biết cô ta có thể chạy đến chỗ nào cơ chứ. Còn nữa, vợ của mình đi đâu chính anh ta còn không biết, chúng tôi lại chẳng phải thám tử tư, có thể đi đâu tìm cho anh ta đây chứ. Mặc dù chú Lê ngồi bên vẫn không nói chuyện, nhưng tôi đoán chú ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi, đều cảm thấy loại chuyện này mà tới tìm chúng tôi thì không hợp lý lắm. Chị Bạch thấy chúng tôi đều không tiếp lời câu chuyện của chị ấy nên hơi ngượng ngùng kể cho chúng tôi về việc em họ chị ấy bị suy sụp tình cảm trong khoảng thời gian này. Đào Lượng có xuất thân là con nhà giàu điển hình, thế nhưng cũng ít thói ăn chơi của con nhà giàu. Hơn nữa, từ lúc hơn 10 tuổi đã bị dượng của chị Bạch được qua Mỹ học để rèn luyện tính tình của anh ta, đến khi về nước có thể kế thừa sự nghiệp của nhà họ Đào. Anh ta cũng là coi như không chịu thua kém. Sau khi mà nhận được bằng tốt nghiệp ở nước ngoài, liền về nước giúp ông già anh ta quản lý công ty. Có lẽ là do tính cách tạo thành, cộng thêm hoàn cảnh gia đình ưu việt từ nhỏ, cho nên Đào Lượng cũng chưa từng trải qua trở ngại gì quá lớn. Nhưng khi về nước càng thuận buồm xuôi gió hơn. Nếu nói đời này, Đào Lượng có một đạo chuyện duy nhất khác người, đó chính là anh ta đã cưới một người vợ không buồn đằng hộ đối, tên là Lý Mạt. Theo lý mà nói, con nhà giàu tuổi trẻ đầy hứa hẹn như Đào Lượng tìm vợ chắc chắn là ngàn chọn vạn tuyển, nhưng Đào Lượng lại không đi theo con đường tầm thường, một hai phải cưới một nhân viên nhỏ trong công ty của mình. Người ngoài đều tưởng Lý Mạt này trúng sổ số độc đắc, thế nhưng tất cả những chuyện này chỉ có người quen mới biết được thôi. Sở dĩ Đào Lượng không phải Lý Mạt không cưới, đó là bởi vì bọn họ đã quen biết nhau từ thuở nhỏ. Lúc ấy Đào Lượng còn chưa xuất ngoại, anh ta và Lý Mạt là bạn học cùng lớp, chơi cùng nhau vô tư. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Đào Lượng đã bị cha đưa ra nước ngoài học. Tuy rằng ngay từ đầu hai người vẫn có liên hệ thường xuyên kể nỗi nhớ nhung lẫn nhau trên mạng, thế nhưng sau đó không biết vì sao đột nhiên Lý Mạt lại mất liên lạc. Con người thường là như vậy, những thứ càng không chiếm được tình cảm thì càng khát vọng. Đối với Đào Lượng mà nói, Lý Mạt chính là mối tình đầu mà anh ta muốn quên nhưng không thể nào quên được. Bởi vậy sau khi về nước, anh ta vẫn luôn hỏi thăm tung tích của cô ta khắp nơi. Nhưng không ai biết, rốt cuộc năm đó, Lý Mạt đã gặp phải chuyện gì. Rất nhiều bạn học cũ thời đó đều nói cô ta đột nhiên chuyển trường, căn bản không có ai biết cô ta đã đi đâu. Thời gian thấm thoát trôi qua. Tới năm trước đây, khi Đào Lượng đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì đối với việc tìm được Lý Mạt nữa. Nhưng trong lúc vô tình, phòng nhân sự đưa tới một nhóm nhân viên mới ứng tuyển, thình lình nhìn thấy bóng dáng của Lý Mạt. Đào Lượng vui mừng quá đỗi, lập tức bảo phòng nhân sự thông báo cho Lý Mạt cô ta đã trúng tuyển, sang mai tới đi làm luôn. Về sau câu chuyện không khác gì phim ngôn tình máu chó hạng ba cho lắm, tình cờ gặp gỡ ngoài ý muốn trong công ty làm cho lòng hai người đều tràn ngập niềm vui bất ngờ. Lý Mạt còn duyên dáng yêu kiều, cô ta đã trút đi sự ngây ngô thời thiếu nữ, lại có thêm sự ý nhị của phụ nữ trưởng thành. Tóm lại, nháy mắt đã nắm bắt được trái tim bé nhỏ chờ đợi từ lâu của Đào Lượng. Sau đó, Đào Lượng có hỏi Lý Mạt mấy năm nay rốt cuộc đã đi đâu, tại sao mãi không liên lạc với anh ta. Thế nhưng vẻ mặt của Lý Mạt ảm đạm nói với Đào Lượng, Thật ra năm đó cô ta đột nhiên chuyển trường là bởi vì cha mẹ cô ta cùng bị kết án tham nhũng. Lúc ấy Lý Mạt vừa mới lên cấp 3, chưa đến tuổi trưởng thành, cho nên đành phải chuyển trường khác đến nhà ở cùng với bác. Lúc này Đào Lượng mới nhớ ra, cha mẹ của Lý Mạt đều đã từng làm quan lớn trong chính phủ. Không ngờ sau khi anh ta xuất ngoại lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vì thế, anh ta bèn an ủi Lý Mạt. Đừng có đau buồn quá như vậy, dù sao con người cũng phải nhìn về phía trước. May mắn, cuối cùng chúng ta vẫn gặp lại nhau. Từ đây, Đào Lượng và Lý Mạt yêu nhau. Tuy rằng lúc ấy người nhà họ Đào đều cảm thấy Lý Mạt cũng không thích hợp với thân phận địa vị hiện tại của Đào Lượng cho lắm. Nhưng ngọn lửa tình yêu một khi đã bùng cháy, há có thể dễ dàng dập tắt ư? Hai người nhanh chóng bước vào lễ đường hôn nhân, trở thành một cặp đôi hoàn hảo, người người hâm mộ. Sau khi kết hôn, Đào Lượng vốn muốn bảo Lý Mạt không cần đi làm, chỉ cần ở nhà yên tâm làm vợ Đào thôi. Nhưng mà Lý Mạt lại khăng khăng muốn làm trong công ty. Đào Lượng thấy Lý Mạt kiên trì như vậy, nên cũng không phản đối thêm nữa. Suy cho cùng, công ty nhà mình vốn chính là doanh nghiệp gia đình. Trong công ty có rất nhiều chức vị quan trọng đều do họ hàng của nhà mình đảm nhiệm. Cho nên Lý Mạt đi làm trong công ty cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, điều khiến Đào Lượng không thể nào ngờ được là cũng không biết có phải do nguyên tắc quản lý khác biệt hay không, hai người bọn họ luôn cãi nhau vì chuyện của công ty. Tuy rằng bề ngoài Lý Mạt nhìn như mềm mại, nhưng bên trong lại là một người phụ nữ cứng rắn. Muốn đối với việc bản thân cho là đúng thì thường sẽ không nhường một bước. Thời gian kéo dài như vậy, quan hệ giữa hai người bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đào Lượng không muốn vì chuyện công ty mà ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, nên đề nghị Lý Mạt không cần làm việc nữa, về nhà chuẩn bị mang thai, tranh thủ năm nay sinh ra một đứa nhóc. Nhưng Lý Mạt lại từ chối thẳng thừng, bây giờ chúng ta nên lấy sự nghiệp làm trọng, con cái có thể để qua năm nữa rồi hãy sinh. Đến lúc này, Đào Lượng mới phát hiện bản thân mình căn bản không hiểu Lý Mạt một chút nào. Lúc đi học, cô ta đơn thuần đáng yêu như vậy, nhưng hôm nay cô ta lại mạnh mẽ, bức người, không có chút xíu bóng dáng của năm đó nữa. Nhưng đồng thời, Đào Lượng cũng biết, đừng nói là Lý Mạt đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngay cả chính anh ta cũng không phải cậu thiếu niên trẻ người non dạ năm đó nữa. Làm sao có thể tránh cô ta cho được? Vì thế, Đào Lượng vẫn luôn cố gắng hàn gắn tình cảm của hai người. Rốt cuộc có thể kết hôn cùng với người mình yêu thật lòng cũng không dễ dàng gì. Trên đời có bao nhiêu đôi vợ chồng được lựa chọn kết hôn hầu như chỉ là vì thích hợp cơ chứ. Nhưng khi Đào Lượng chuẩn bị xuống nước, hàn gắn tình cảm của bọn họ, Lý Mạt lại đột nhiên mất tích. Hơn nữa trước đó còn không hề có dấu hiệu gì đáng nói. Thực tế trước khi tìm đến chúng tôi, Đào Lượng cũng đã thuê thám tử tư đi tìm, nhưng điều tra rất lâu mà không có một chút manh mối nào. Chẳng lẽ một người đang sống sở sở ra đấy còn có thể bốc hơi khỏi thế gian được sao? Nhưng vào mấy ngày trước, Đào Lượng lại đột nhiên nằm mơ. Trong mơ, Lý Mạt ngồi ở nhà khóc với khuôn mặt trắng bệch. Sau khi anh ta tỉnh lại, cảm thấy rất có thể là Lý Mạt đã giữ nhiều lành ít. Bởi vì không chấp nhận được chuyện người yêu dấu có thể đã bị hại, cho nên Đào Lượng mới uống ít rượu giải sầu. Kết quả lại càng uống càng đau lòng. Anh ta vừa nghĩ đến chuyện nếu Lý Mạt không còn trên đời này nữa, vậy một mình sống cũng không có ý nghĩa gì nữa. Sau đó nhất thời, luẩn quẩn ở trong lòng, cắt cổ tay tự sát. May phúc gì là gì giúp việc trong nhà nhanh chóng phát hiện, vì thế vội vàng gọi 120 đưa Đào Lượng vào bệnh viện cấp cứu. Ngày đó chị Bạch ăn cơm ở nhà chú Lê nên biết được họ tự sát đã vào bệnh viện ngay. Vì vậy tìm đến Dượng hỏi thăm tình hình. Thế mới biết đầu đuôi câu chuyện. Nếu không phải Đào Lượng nhắc tới bản thân mình đã từng mơ thấy Lý Mạt, chị Bạch sẽ không dắt anh ta tới nhờ và chúng tôi giúp đỡ. Bởi vì trước sau chị ấy vẫn tin nếu một người không phải biến mất vì đã chết, vậy thì cũng không thể nào hiện hồn vào trong giấc mơ được. Sau khi thấy chúng tôi nghe xong toàn bộ câu chuyện đều cảm thấy chuyện này có phần không hợp lẽ thường cho lắm. Nếu không phải chị Bạch bỏ sót mất một đoạn quan trọng nào đó, thì chính là Đào Lượng còn có chuyện gì giấu giếm chưa nói ra đối với chúng tôi. Vậy nên tôi hỏi Đào Lượng mấy vấn đề. Anh phát hiện vợ mình mất tích từ khi nào? Đào Lượng nhớ lại và nói, 2 tuần trước, hai chúng tôi lại cãi nhau to một trận bởi vì là chuyện công việc. Sau đó cô ấy tức giận rời khỏi công ty. Đến buổi tối tôi về nhà thì phát hiện cô ấy không ở nhà nữa. Sau đó mãi cho đến 7 giờ vẫn chưa tìm được cô ấy nữa. Tôi gật gù rồi hỏi tiếp. Cô ấy mất tích lâu như vậy, tại sao các anh không báo cảnh sát để đi tìm? Đào Lượng hơi dò dự mà đáp. Ngay từ đầu tôi cảm thấy cô ấy chỉ vì giận dỗi với tôi nên mới bỏ nhà mà đi. Nên tùy tiện báo cảnh sát. cha mẹ tôi sẽ biết ngay. Suy cho cùng, từ lúc bắt đầu họ đã không thích Lý Mạt cho lắm. Vậy bây giờ thì sao? Anh đã nghi ngờ cô ấy xảy ra chuyện, tại sao vẫn không báo cảnh sát cơ chứ? Tôi tiếp tục truy hỏi. Đào Lượng đột nhiên cảm xúc kích động. Tôi sợ cô ấy bị người xấu bắt cóc. Nếu đúng là như vậy, bây giờ tôi mà báo cảnh sát, có thể nào là hại cô ấy hay không? Thật ra chúng tôi vẫn đều đang chờ điện thoại của bọn bắt cóc. Tôi nghe như thế thì thầm trợn trắng mắt xem thường. Nếu thật sự là bọn bắt cóc bắt Lý Mạt đi, thế bọn bắt cóc không gọi điện thoại đòi tiền chuộc liền, chẳng lẽ còn phải đợi nuôi người cho béo mới đòi lại à? Thật sự không biết đầu óc của con rùa biển kiềm cậu ấm nhà giàu này hay mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì vậy nữa. Chị Bạch thấy tôi không nói lời nào thì giải thích. Dì hai của tôi và Dượng cũng không muốn báo cảnh sát, bởi vì hai bọn họ sợ nếu chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi mà báo cảnh sát thì là đến lúc đó đối ngoại sẽ có ảnh hưởng rất xấu. Tôi vừa nghe thế lập tức cạn lời, xem ra bố mẹ chồng của Lý Mạt này đúng chính xác là không thích cô con dâu này. Người đã mất tích 2 tuần, thế mà việc nghĩ đến đầu tiên vẫn là đối nội đối ngoại có ảnh hưởng gì không mà không phải là sự an nguy của cô con dâu. Vì thế tôi thở dài mà nói, vậy trước đó các anh mời thám tử Tư điều tra được cái gì rồi? Chị Bạch lấy từ trong túi ra một tệp hồ sơ đưa cho tôi. Cậu xem thử đi, đây là toàn bộ tư liệu đấy. Lúc bây giờ tôi chậm chậm nhận lấy tập hồ sơ và chậm rãi mở nó ra xem. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.